Đồng nhân Harry Potter, hy vọng thánh ca. Chương 33, sinh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thái độ của Albus quá mức kiên quyết cự tuyệt Umbridge ở trong trường, bộ pháp thuật càng có lý do nói cô có mưu đồ bí mật chống lại Phát Snape nói. Em thấy cái người tên là Phát kia căn bản là mặc kệ chính sự, cho dù là xuống đài, đối phù thủy cũng chỉ có chỗ tốt. Ngu Đạt lạnh lùng nói. Hiển nhiên khi cậu đến bộ pháp thuật, Phát lưu cho cậu một ấn tượng rất xấu, khiến Ngu Đạt vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Sách ta đưa cho cậu xem đến chỗ nào rồi. Snape cúi đầu tiếp tục phê chữa bài tập. Ngu Đạt nhìn thấy hắn cau mày, tại tấm da dê hung tợn viết lời phê. Bài tập đó nhất định thực không xong. Ngu Đạt phỏng đoán, cao cấp độc dược chế tác nhìn đến 53 trang. Ngu Đạt nói, hiện tại ở trong trường học chỗ nào cậu không hiểu được có thể tới hỏi ta. Snape nói rằng, xét thấy lượng từ ngữ cằn cỗi kia của cậu, Ngu Đạt quẫn bách cúi đầu, bắt đầu xử lý tài liệu độc dược. Vâng, giáo sư, vừa tiến vào dạy học hình thức Ngu Đạt liền không dám phản kháng vị nhân sĩ đầy quyền uy này. Ngu Đạt cảm thấy chính mình nếu như có thể có một quyền từ điển, Trung Anh từ ngữ từ điển, cậu có thể không gây phiền toái nhiều cho người khác như vậy. Cậu sẽ không phải đi hỏi người khác mỗi khi nhìn thấy từ ngữ mà mình không hiểu. Đáng tiếc chính là cậu không thể rõ ràng lộ ra loại sơ hở rõ ràng như thế này, cũng chỉ có thể đoán lung tung, hiệu suất thấp chậm rãi đọc sách. Trước kia khi còn ở Black nhà cũ cùng Hogsmeade, cậu có thể tìm đến người trợ giúp cậu tiến hành học tập. Đến trường học Ngu Đạt cũng không thể bởi vì một cái từ đọc không hiểu liền vượt qua nửa tòa thành chạy đến văn phòng ở dưới hầm gõ cửa của đối phương. Bởi vì không ngừng đọc, lượng từ ngữ của Ngu Đạt đã tăng lên một cách nhảy vọt, chính là theo việc các quyển sách giáo khoa mà cậu đọc ngày càng cao cấp, tần suất xuất hiện từ ngữ xa lạ cũng càng ngày càng cao. Chờ đến Ngu Đạt xử lý tốt tài liệu độc dược, Snape cũng đã phê chữa xong bài tập. Miễn cưỡng, đủ tư cách, Snape nhìn tài liệu mà Ngu Đạt xử lý qua, từ chối cho ý kiến, cấp ra một cái đánh giá như vậy. Ngu Đạt không phục nhìn hắn, rõ ràng so trước kia tiến bộ rất nhiều, rất tốt. Cậu không phục, Snape khơi mào một bên lông mày, ngạo mạn nhìn cậu một cái. Ngu Đạt giận mà không dám nói gì, tại sự tình dạy học cậu chính là không dám có dị nghị gì đối với vị giáo sư nghiêm khắc đến mức thần kỳ này. Nhìn bộ dáng không nói được gì của cậu, Snape hừ lạnh một tiếng, vươn tay lấy một tài liệu độc dược chưa được xử lý thuần thục đem chúng cắt thành những lát cắt không khác nhau chút nào. Nhìn kiệt tác của Snape, nhìn lại chính mình, Ngu Đạt thật muốn đi tìm chết. Quả nhiên là không thể khiêu chiến quyền uy của xà vương. Đả kích Ngu Đạt xong, Snape cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu gõ gõ vào vạc ý bảo Ngu Đạt đang ủ rũ đuổi kịp cước bộ không cần ngẩn người. Ngu Đạt nhắm mắt nghe theo, hơn một giờ đi qua, một oa dược tề liền hoàn thành. Không tồi, có thể cấp cái A, Snape nhìn, khó được cho thành phẩm của Ngu Đạt một cái đánh giá không thấp. A là cái gì, đáng tiếc Ngu Đạt không rõ. Đó chắc là phán định dựa theo phương thức kiểu Mỹ đi. A chính là thành tích tốt nhất, acceptable, đạt tiêu chuẩn A, Snape hướng cậu lộ ra một cái tươi cười thập phần không thành ý, Ngu Đạt. Đạt tiêu chuẩn cũng coi như không tồi, Ngu Đạt tự mình an ủi. 60 phân vạn tuế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Snape bắt đầu cho dược tề vào trong chai, Ngu Đạt cũng cầm cái chai để đựng độc dược vào. Lần này chính là làm sinh cốt thủy, không nên lãng phí, lấy về đưa cho Pomfrey nữ sĩ đặt ở chữa bệnh thất để những học sinh kia dùng. Ngu Đạt ở trong này nghĩ, không chút nào ý thức được ý tưởng này của cậu là đang có ý nguyền rủa học sinh gãy xương. Giáo sư, cảm ơn ngài đã khai đạo cho em khi mà Mark qua đời sau. Ngu Đạt vừa cho dược vào chai vừa nói. Hiện tại tâm tình của cậu triệt để bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng có thể đem sự tình Mark qua đời nói đến ở trước mặt người khác. Ta cũng không phải là khai đạo cậu, mà là cậu yếu đuối làm cho người khác nhìn không được. Snape liếc mắt một cái, đem bình đã được đổ đầy cầm ở trong tay tính toán để vào tủ chuyên môn để dược tề. Ngu Đạt bả vai đều phải suy sụp, vị giáo sư này nói chuyện có thể nghẹn chết người không đền mạng. Cậu quay đầu nhìn bóng dáng Snape, nghĩ đến biểu tình phức tạp ngày đó của hắn, nhịn không được hỏi. Severus, chẳng lẽ ngài cũng có thân nhân nào chết ở trong tay Voldemort? Nghi vấn bất ngờ không kịp đề phòng của Ngu Đạt khiến Snape ngẩn ra, bình dược cầm trong tay hắn vô ý bị đánh rơi, nằm ở trên mặt đất bị đạp nát. A, Ngu Đạt không kìm lòng nổi hô một tiếng, vỡ thật là lãng phí. Sau đó, cậu mới hậu chi hậu giác phát giác sắc mặt Snape trở nên rất khó coi. Nhìn đến sắc mặt đáng sợ kia của hắn, Ngu Đạt không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đi ra ngoài, Snape thanh âm cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Ngài không sao chứ, Ngu Đạt quan tâm hỏi. Đi ra ngoài, Snape cơ hồ là gào thét lên, Ngu Đạt hoảng sợ căn bản là không biết tại sao lại đắc tội hắn. vội vàng chạy ra phòng làm việc của hắn, Ngô Đạt đi đến ký túc xá của mình. Sẽ không thật sự có thân nhân cũng chết tại trong tay Voldemort. Ngô Đạt dừng bước, kia cũng không cần phải đáng sợ như vậy đi. Ngô Đạt nhếch miệng, không rõ. Thời gian rất lâu sau, Snape vẫn luôn đều không có gửi con cú mèo cho cậu. Làm Ngô Đạt không khỏi hoài nghi hắn có phải vì chuyện ngày đó sinh khí cậu hay không, làm hại cậu có vấn đề cũng không dám đến hầm hỏi hắn. Bất đắc dĩ cậu đành phải tìm lão hiệu trưởng trợ giúp. Ta làm Severus sinh khí, hắn không chịu dạy ta. Bây giờ làm sao đây? Ngô Đạt lo lắng ngồi ở trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Làm sao có thể, Dumbledore ăn đường, miệng không ngừng nhấm nuốt phát ra thanh thúy thanh âm. Hắn muốn một cái trợ thủ đã lâu rồi, mới không có khả năng bởi vì nguyên nhân gì đó mà làm vậy đâu. Có lẽ là bởi vì ta chạm đến nỗi đau của hắn đi. Ngô Đạt uể oải hạ bả vai, suy yếu nói. À, Dumbledore nhìn cậu, ngày đó hắn vì sự tình của Mark khai đạo ta, ngón tay của Ngô Đạt bất an trà sát đến trà sát đi. Ta vì chuyện này nói lời cảm tạ, sau đó nhất thời tò mò, liền hỏi hắn có phải hay không cũng có thân nhân ở trong chiến tranh bị Voldemort giết chết. Ta biết ta hỏi có phần rất trực tiếp, cậu vội vội vàng vàng giải thích, ta chỉ là, chính là, nghĩ muốn cùng hắn cho nhau an ủi, lẫn nhau cố gắng một chút. Dumbledore cắn đường, hàm hồ nói, đúng, chính là như vậy, Ngô Đạt gật gật đầu, ta thật không biết bóng ma của hắn lớn như vậy, phản ứng như vậy không xong. Ngô Đạt ủ rũ, Ngô, Dumbledore rốt cục ăn xong rồi một viên đường, cụ bưng lên một ly chanh uống một hơi. Ngô Đạt nhìn cụ, nhíu mày nói. Lão nhân gia ăn nhiều như vậy đường phân cũng không tốt a, cẩn thận đường máu cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cậu đây là thật sự muốn chuẩn bị tiến vào ST Mango làm một cái trị liệu sư sao? Không quan hệ, đừng nhìn râu mép của ta trắng như vậy, ta chính là tương đối khỏe mạnh. Dumbledore cười nói, sau đó cụ mới nghiêm chỉnh sắc mặt nói rằng. Severus cũng không có thân nhân ở trong thời kỳ chiến tranh, mà là mất đi một vị bằng hữu phi thường trọng yếu, đến hiện tại hắn vẫn luôn đắm chìm ở trong đó. Tại cái thời kỳ kia chết đi rất nhiều người, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thân nhân hoặc là bằng hữu bị hại. Ta thật sự cảm thấy phi thường xin lỗi. Ngô Đạt cúi đầu, này cũng không tất cả đều là cậu sai, Severus không vượt qua được đau đớn cũng là nguyên nhân khiến các cậu xảy ra mâu thuẫn, không phải mọi người cũng giống như hắn, đều không nguyện ý đề cập. Dumbledore an ủi nói, ngài nói hắn sẽ tha thứ ta sao? Ngô Đạt bất an hỏi, ta nghĩ cậu có biết hắn đôi khi là thực dễ dàng lấy lòng. Dumbledore gợi ý, sau đó cười khẽ chớp chớp đôi mắt. Ngô Đạt hiểu ra, thứ có thể lấy lòng bậc thầy độc dược nhất đương nhiên là dược tề cùng tài liệu độc dược mới mẻ, chưa thấy qua nha. Preview 34, cách chương.